Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghĩ kỹ rồi, mọi chuyện cứ quyết định thế đi. Đợi cô đấm anh ta vài cái rồi nghỉ cũng được. Thư Cần. Đúng lúc đó, có ai đó gõ cửa nhà Mã Thư Cần. Mã tiểu thư, cô có nhà không? Kỳ Lăng. Hai cô nàng giật mình nhìn nhau, sao Kỳ Lăng lại biết nơi này, còn tìm nhanh như vậy nữa. Mình không gặp anh ta đâu. Ừ, vào phòng mình trốn đi, còn ngoài này thì để mình. Thu xếp xong, Mã Thư Cần ra mở cửa. Aaron, anh đến nhà tôi có chuyện gì? Cô cố ra vẻ bình tĩnh. Mạn Nhu có tới tìm cô không? Mạn Nhu, cậu ấy không đến đây. Cậu ấy không về sao? Tên dối trá ghê tởm này, đã lừa người còn ra vẻ như vậy. Mã Thư Cần thầm mắng trong lòng. Cô ấy không tới đây sao? Nếu cô ấy có tới tìm cô, phiền cô thông báo cho tôi một tiếng. Tôi có chuyện quan trọng cần tìm cô ấy. Tuy Kỳ Lăng không tin Mã Thư Cần cũng không biết Mạn Nhu đi đâu, nhưng anh không tỏ vẻ mất kiềm chế, chỉ hy vọng cô ấy thông cảm nói cho anh biết tin tức của Mạn Nhu. Nếu là để chia tay thì không cần đâu, cậu ấy biết rồi. Anh ngẩn người. Tôi không hiểu ý của cô. Anh giả bộ như thật vậy, anh tưởng rằng cái thủ đoạn cũ dịch ấy có thể làm chúng tôi tin sao? Kỳ Lăng lắc đầu, anh vẫn không hiểu. Tôi nói cho anh biết, Mạn Nhu đã không còn nhu nhược như trước nữa rồi. Sau sự kiện năm đó, cậu ấy đã kiên cường hơn rất nhiều. Năm đó có xảy ra cái gì sao? Kỳ Lăng thăm dò Mã Thư Cần. Mã Thư Cần tức giận kể mọi chuyện ra, từ việc Mạn Nhu vì bị anh đột nhiên hờ hững mà bị người ta nói sau lưng, lại còn chuyện cô thầm mến Hạ Dương. Thì ra anh không biết nhiều chuyện như vậy, mà năm đó anh suy đoán cũng không sai. Mạn Nhu ban đầu là muốn tìm Hạ Dương tỏ tình. Nghĩ đến chỗ này, anh không khỏi ghen tị. Nếu không phải khẳng định người Mạn Nhu để ý bây giờ là anh có thể đã đi làm thịt Hạ Dương. Tôi thật sự không hiểu tại sao anh luôn muốn lừa Mạn Nhu. Chẳng lẽ nhìn cậu ấy dễ lừa như vậy? Vốn dĩ tôi còn có chút thiện cảm với anh, nhưng giờ thì... Cút đi, đừng để tôi thấy anh lần nữa. Mã Thư Cần đá văng Kỳ Lăng ra, sau đó sập cửa lại. Mã tiểu thư, Mã tiểu thư. Kỳ Lăng không ngờ Mã Thư Cần sẽ làm thế với mình. Tiểu thư cái gì mà tiểu thư, cút đi. Mã Thư Cần quát, mà kệ anh đập cửa thế nào cũng không chịu mở cửa. Nhưng lần này đi cũng không vô ích, anh đã biết đến những tổn thương cô phải chịu trong thời gian qua. Chuyện đã xảy ra, anh không có thể làm gì cả, chỉ có thể cố hết sức bù đắp cho cô mà thôi. Xem ra mình chỉ còn cách ôm cây đợi thỏ mà thôi. Anh nghĩ rồi từ từ trượt lưng, ngồi xuống cạnh cửa. Chợt anh để ý đôi giày bên cạnh cửa là của cô. May là cô không đi đâu xa cả, mà chỉ là ở nhà Mã Thư Cần. Có lẽ anh nên dành cho cô một khoảng không gian để suy nghĩ trước, còn mình thì đi hỏi tội Hạ Thải Chi trước, rồi từ từ quyết định nên làm gì tiếp theo. Nghĩ vậy, anh rời đi. Trong nhà Mã Thư Cần, anh ấy đi rồi. Nguyên Mạn Nhu vẫn khóc, sau khi nghe Mã Thư Cần nhắc về năm đó, cô còn cảm thấy khó chịu hơn. Đi rồi. Anh ta tốt nhất cẩn thận một chút, coi chừng nắm đấm này của mình. Mã Thư Cần hô hô nắm đấm lên, bắt chước dáng vẻ như trong phim, làm Nguyên Mạn Nhu không nhịn được cười. Cười lên, cười mới đẹp, con gái chúng ta cần gì vì một kẻ thối nát mà khóc chứ. Nghĩ đến anh, cô im lặng. Tại sao mình đã biết rõ anh không phải là người tốt mà lại không đành lòng bỏ được. Kỳ Lăng tìm thấy Hạ Thải Chi ở một nhà hàng 5 sao. Thực ra thì cái khó không phải ở việc tìm cô ta, mà là đuổi cô ta khỏi Đài Loan. Khi biết rằng cô ta nói dối với Mạn Nhu rằng bọn họ đã chụp ảnh cưới, lại còn sắp kết hôn, anh cực kỳ tức giận. Còn đáng giận hơn là Mạn Nhu không muốn nghe anh giải thích. Vì vậy Kỳ Lăng quyết định xử lý Hạ Thải Chi trước. Anh tính thuê một người đàn ông, rồi tìm cách khiến cả hai người cùng xuất hiện ở khách sạn. Cùng lúc đó, anh đã liên lạc với phóng viên để phân tán tin tức này ra. Dù Hạ Thải Chi không quá nổi tiếng ở Đài Loan, nhưng một khi tin này truyền ra, cô ta ít nhất cũng đừng mong ngẩng cao đầu trong gia tộc nữa. Chưa kể để mua tin tức này, tài sản của Hạ gia cũng sẽ tổn thất không ít. Thời gian này, anh quả thật bận bù đầu. Ngoài việc Nguyên Mạn Nhu, trung tâm nghiên cứu công nghệ sinh học ở Trường Canh đang trong giai đoạn quyết định. Mặt khác, anh đang cố thuyết phục chủ nhà của Nguyên Mạn Nhu bán căn nhà đá cho anh. Cùng lúc này, Nguyên Mạn Nhu xin nghỉ dài hạn, cũng không về nhà lần nào nữa. Một thời gian sau, đây không phải là sự thật, anh Kỳ Lăng, anh phải tin em. Hạ Thải Chi vội vã giải thích. Đừng nói với tôi, đó không phải là cô. Thấy anh cũng không tin mình, cô nói, đó cũng chỉ là tình một đêm mà thôi, tình một đêm rất bình thường mà. Nhưng người khác có thể nổi tiếng như cô không? Có để người ta chụp ảnh không? Đã thế để tôi còn thu dọn tàn cục của cô nữa. Kỳ Lăng lắc đầu. Anh tha em một lần thôi. Muốn tôi tha thứ cô à? Cô rời khỏi Đài Loan đi. Hạ Thải Chi sửng sốt. Đây mới là mục đích anh chuộc những bức hình này về phải không? Tôi vốn dĩ không muốn cô tới Đài Loan, còn làm ra chuyện như vậy. Hạ Thải Chi hối hận, cô không nên đến bắp chơi, lại còn qua đêm với người đàn ông kia. Hạ Thải Chi không mảy may nghi ngờ chuyện này là do người anh mình yêu quý sắp đặt. 10 giờ ngày mai, tôi cùng cô trở về New York, anh nói. Cái gì? Anh... Mặc kệ Hạ Thải Chi kêu thế nào, Kỳ Lăng cũng không quay đầu lại. Bây giờ Kỳ Lăng đang nắm thóp của Hạ Thải Chi, cô ta không muốn rời Đài Loan cũng không được. Mạn Nhu, em phải chờ anh. Lần sau quay về, chờ em sẽ là một hôn lễ. Kỳ Lăng thầm hứa trong lòng như thế. Gần đây tin tức Kỳ Thị chuyển đổi thị trường chính qua mặt hàng tinh thể lỏng, đồng thời giảm biên chế nhân viên đang gây xôn xao trên thị trường. Cùng lúc đó, Aaron, phó tổng giám đốc, lại không có mặt tại Đài Loan để chứng thực thông tin, càng khiến nhân viên nơi đây hoang mang lo sợ. Tốt nhất là phá sản luôn đi. Mã Thư Cần sau khi từ chức vẫn luôn vui vẻ xem tin xấu về Kỳ Thị trên TV. Không ngờ Aaron trở về Đài Loan là để xử lý chuyện này, Vương Thiên Thu nói. Nguyên Mạn Nhu không nói gì. Chuyện Kỳ Thị chuyển mặt hàng tập trung cô biết. Cũng biết Kỳ Lăng đang thành lập trung tâm nghiên cứu sinh học, nên khi tin tức này lan ra, cô cũng không có phản ứng gì. Cô chỉ nghĩ là, chẳng lẽ anh luôn đối xử với mọi thứ như vậy hay sao? Hứng lên thì đùa giỡn một chút, hết hứng thì bỏ đi, là tác phong của anh hay sao? Nếu anh biết có một ngày mình sẽ bỏ đi, tại sao bắt đầu lại mọi chuyện với cô? Tại sao lại đến nhà cô ở, thay đổi cuộc sống của cô, rồi mang theo cả trái tim cô đi, làm lồng ngực cô trống rỗng, lại càng không thể không nhìn vật nhớ người? Nếu như anh không trở về thì tốt, không trở về, trái tim cô sẽ không bị tổn thương một lần nữa. Nhưng nếu anh không trở lại, cô sẽ không hiểu được hương vị ngọt ngào khi được che chở, sẽ không hoàn thành được giấc mộng cùng chung tổ ấm với anh. Tại sao một người con gái có thể ngu ngốc như vậy, đến lúc này mà còn suy nghĩ tốt cho anh? Hiện chúng tôi đang kết nối với đại diện chúng tôi tại New York để phỏng vấn Phó Tổng Giám đốc Kỳ Thị, Kỳ Lăng. Phát thanh viên trên TV chợt nói. Mạn Nhu, nhìn kia. Trên màn hình TV hiện lên MC thời sự và một ô ảnh, ám chỉ tín hiệu đang được kết nối. Xin hỏi Kỳ Tổng, nghe nói Tổng Công ty đang lên kế hoạch chuyển nhượng chi nhánh Kỳ Thị tại Đài Loan đi. Xin hỏi chuyện này có thật không ạ? Thay vì nói là bán ra, thì nên nói là chúng tôi đang cố tìm một con đường ra cho Kỳ Thị thì hơn. Vậy Tổng Công ty Kỳ Thị sẽ không ngừng kinh doanh, cũng không tìm sự giúp đỡ từ Hạ Thị phải không? Đương nhiên là không, Kỳ Lăng khẳng định. Vậy đối với việc thị trường cổ phiếu biến động hai ngày nay, anh có ý kiến gì không? Tôi chỉ có thể nói việc bán tháo cổ phiếu Kỳ Thị hiện nay sẽ mang lại tổn thất lớn cho người đầu tư. Anh vẫn luôn tự tin, bình tĩnh như vậy, dù gặp phải sóng to gió lớn thì vẫn có thể thản nhiên như không. Nguyên Mạn Nhu nghĩ tới đây, trái tim lại đau đớn đến nỗi không thể kiềm chế được. Cô tưởng rằng chỉ cần không gặp anh thì vết thương lòng của mình sẽ dần dần lành lại. Nhưng cho tới lúc này, cô đã nhận ra mình không thể. Có lẽ lần này cô cần hơn 4 năm. Ngài nói lần này ngài vội trở về New York là để chuẩn bị kết hôn phải không ạ? Phóng viên thăm dò. Đúng vậy. Cái gì? Anh ta thực sự bắt cá hai tay. Hôm đó mình đáng ra phải đá của quý của anh ta mới đủ. Mã Thư không kiềm được tức giận. Cậu ấy đang nói gì thế? Vương Thiên Thu vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nguyên Mạn Nhu mặt trắng bệch. Vị hôn thê của tôi không phải người ngoại quốc, cô ấy là người Đài Loan, cũng là đàn em thời đại học của tôi. Bài phỏng vấn vẫn tiếp tục. Vậy hai người đã quen nhau lâu lắm rồi nhỉ? Anh có thể tiết lộ thêm chút nữa về cô ấy không? Cô ấy là Nguyên Mạn Nhu, Nguyên trong một đồng hai đồng, Mạn trong Mạn thôn thôn, chậm gì gì. Chuyện gì xảy ra vậy trời? Vương Thiên Thu kinh hãi, đây không phải chỉ là tin đồn thôi sao? Phó Tổng đang công khai tỏ tình với người ta kia kìa. Ồ, không phải ông ta tính kết hôn với cô em họ hả? Mà Thư Cần cũng kinh ngạc. Mạn Nhu và Aaron yêu nhau thật đó hả? Có phải từ hồi đại học không? Lại còn yêu xa nữa. Mình nói này, có khi nào con nhỏ em họ gì đó có phải hàng giả không? Mã Thư Cần hỏi, nhưng không ai đáp lại lời cô. Sau một thời gian dài ngồi trên máy bay, Nguyên Mạn Nhu rốt cuộc đặt chân tới New York. 3 ngày trước, sau khi Kỳ Lăng thông báo tin sắp kết hôn, các phóng viên ra sức đào bới thông tin về vị hôn thê của anh. Việc này cũng không khó lắm, vì Kỳ Lăng đã nói tên cô rõ ràng như thế, lại còn bảo cô là đàn em thời đại học của anh, nên chỉ trong vài ngày, thông tin của cô đã tràn lan khắp nơi, ngay cả ba mẹ cô cũng bị phỏng vấn. Cô không biết làm gì hơn ngoài việc dọn dẹp hành lý, đáp chuyến bay gần nhất tới New York. Cô muốn hỏi rõ tại sao lại làm thế đối với cô. Anh chắc chắn là rảnh rỗi sinh nông nổi mới có thể lôi cô ra trước truyền thông nói giỡn. Nhưng lần này, anh thật quá đáng lắm rồi. Nếu đến lúc anh hết hứng hôn cô biết giấu mặt vào đâu bây giờ? Cho nên lần này, cô nhất định phải nói rõ cho anh biết cô không phải loại người có thể mặc người tùy tiện, đùa bỡn như vậy. Mạn Nhu, không ai rảnh mà nói giỡn như vậy đâu. Cậu nghĩ xem lại có khi nào là hai người hiểu lầm nhau cái gì không? Bỗng dưng cô nhớ tới lời Thư Cần nói. Từ tận trong đáy lòng, cô cũng thầm mong tất cả đều chỉ là hiểu lầm. Nhưng những bức ảnh ngày đó Hạ Thải Chi mang đến chắc chắn không phải là giả. Nếu đó thực sự là ảnh cưới, thì không phải là anh và cô ta đang tính tới hôn nhân hay sao? Nghĩ tới đây, trái tim cô đau xót, cô lặng lẽ đón xe đi thẳng tới Kỳ Thị. Dù đau lòng thế nào thì mình cũng phải cắt đứt mọi chuyện mới được, cô thầm nói trong lòng. Kỳ Lăng không chút do dự ký xuống đơn chuyển nhượng chi nhánh, thứ khiến anh bận bịu suốt thời gian qua. Nếu là người bình thường, chắc sẽ cảm thấy rất tiếc khi phải bỏ đi một tài sản lớn như vậy, nhưng Kỳ Lăng lại không cảm thấy như vậy. Hơn nữa, người phụ nữ anh yêu đang ở Đài Loan, sao anh có thể ở lại New York? Mạn Nhu, anh rất nhớ em. Bỗng điện thoại nội bộ vang lên, theo đó là giọng nói cứng nhắc của thư ký. Aaron, có một vị tiểu thư họ Nguyên tới tìm ngài. Họ Nguyên? Anh nhất thời không nghĩ ra là ai. Dạ, cô ấy nói cô ấy muốn tìm một kẻ chạy trốn tên Kỳ Lăng. Thư ký cũng không biết mình có nói sai gì không, liền nói nguyên văn tiếng Anh mà cô nghe thấy cho sếp mình. Kẻ chạy trốn à? Anh bỗng nghĩ tới Nguyên Mạn Nhu. Là cô ấy sao? Cho cô ấy vào đi. Chỉ trong lát sau, Nguyên Mạn Nhu xuất hiện ở cửa phòng làm việc của anh. Mạn Nhu, anh đi lên muốn ôm cô, không nghĩ tới cô lại tránh vòng tay anh. Mạn Nhu, anh tưởng cô xuất hiện nghĩa là cô đã đồng ý nghe anh giải thích. Em không tới tìm anh để ôn chuyện. Nguyên Mạn Nhu nhìn thái độ phấn khởi này của anh, liền nhớ tới dáng vẻ đau khổ của mình mấy ngày nay mà trong lòng không khỏi tức giận. Anh làm ơn, lập tức thừa nhận với truyền thông là mình đã nói sai rồi đi. Hai tay anh liền rơi xuống. Anh nói sai cái gì? Anh còn dám nói mình không sai? Đúng là kẻ thối tha không biết hối cải. Mình có mù rồi mới thích anh ta như vậy. Vào phòng đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Anh kéo cô vào phòng làm việc, thuận thế đóng cửa lại. Giữa em với anh không có gì để nói. Đương nhiên là có. Anh đi tới bàn làm việc của mình, lấy một quyển tạp chí, mặt bìa là ảnh cưới của anh và Hạ Thải Chi, cũng là bức ảnh Hạ Thải Chi đưa cho Nguyên Mạn Nhu lúc trước. Anh lấy cái này ra là có ý gì? Khoe khoang sao? Ánh mắt của cô đau nhói, thì ra hai người này đã thông báo với truyền thông rồi. Vậy tại sao anh còn thông báo là anh muốn cưới cô cơ chứ? Dĩ nhiên không phải. Em xem rõ ngày phát hành trên tạp chí đi. Tháng 12 năm 2001. Hơn nữa, đây còn là tạp chí chuyên về áo cưới. Vậy thì sao? Cô bực mình hỏi. Dĩ nhiên là có. Năm ấy khi Hạ Thải Chi nhận việc chụp hình cho tiệm áo cưới này, cô ta không có người mẫu nam thích hợp nên tìm anh, cho nên mới có tấm hình này. Cô không ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Nhưng nghĩ lại, nếu không phải anh đã có ý với Hạ Thải Chi trước, thì sao anh không từ chối mấy chuyện nhạy cảm thế này đi? Vì vậy, cô ra vẻ lạnh lùng. Lý do không tệ, còn nữa không? Anh nói thật đó. Kỳ Lăng gãi gãi đầu, anh tưởng cô nghe xong thì sẽ không hiểu lầm anh nữa. Ai ngờ vẻ mặt cô vẫn hờ hững như vậy. Là thật hay là giả, cũng không liên quan gì đến em. Em chỉ muốn nói cho anh biết, Anh làm ơn, nhanh nói rõ với truyền thông rằng em không phải vị hôn thê của anh. Anh có biết câu nói đùa đó của anh đã hại em thê thảm thế nào không? Em là vị hôn thê của anh, cái này không sai. Anh cho rằng mình đã thể hiện đủ rõ để em hiểu rồi. Em nghĩ thử xem, tại sao anh muốn vào nhà em ở là để đến gần em hơn. Em không biết rằng, sau khi biết em làm trong kỳ thị, anh vui đến mức nào. Anh còn hứa đưa em đi Disneyland chơi. Chẳng lẽ em đã quên hết rồi sao? Anh càng nói, Nguyên Mạn Nhu càng thấy đau đớn. Sao cô có thể quên được? Nhưng lời anh nói luôn khắc ghi vào trong tâm cô, muốn xóa cũng không được. Nếu cô đã quên, liệu cô có phải khổ sở như thế này chăng? Anh chỉ tạm thời trở về New York thôi. Dù hôm nay em không có tới New York đi chăng nữa, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau. Anh luôn muốn về Đài Loan tìm em để bên nhau đến bạc đầu. Giọng nói của anh như có một sức mạnh nào đó làm thành trì trái tim của cô dần dần sụp đổ. Cô hít sâu một hơi, ổn định mình. Anh biết 4 năm trước anh vô tình làm em tổn thương, nhưng anh bảo đảm đó là lần cuối cùng. Nếu lúc đó anh biết trước sẽ có một ngày chuyện ấy làm em khó chịu như vậy, anh sẽ không làm như vậy. Còn bây giờ anh muốn dùng cả đời để đền bù cho em. Em có tin anh không? Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt ấy như muốn nhào nặn cô vào trong xương thịt. Tại sao em phải tin anh? Tấm hình kia... Cô vẫn chưa bị thuyết phục. Năm đó, nếu không phải Thải Chi đi nói chuyện này với mẹ anh cũng sẽ không đồng ý với cô ta. Nếu biết cô ta sẽ dùng cái này để gạt em, anh có chết cũng không chịu. Em và mẹ anh đều là người bao dung, chắc sẽ không muốn anh vì chuyện này mà hối hận đến chết đúng không? Em tha thứ cho kẻ sảy chân là anh đi. Nhìn vẻ mặt vô tội với giọng nói của anh làm cho cô không khỏi bật cười, thầm nghĩ mình có phải chuyện bé xé ra to hay không. Đáng ra lúc đó cô nên tìm anh nói chuyện, chứ không nên nông nổi tin một người phụ nữ có ý đồ với anh. Em cười là đồng ý tha thứ cho anh rồi phải không? Kỷ Lang hỏi. Thực ra em cũng có lỗi, em quá nhỏ mọn rồi. Không sao, có như vậy thì anh mới biết em quan tâm anh chứ, đúng không? Nếu như không phải vì quá yêu anh, em sẽ không như vậy. Thấy cô cười, Kỷ Lang thở phào nhẹ nhõm. Anh được tiện nghi rồi, còn ra vẻ nữa, cô nói. Đâu ra chứ, anh phải chịu nhiều đau khổ lắm, anh ôm eo cô. Em không biết đâu, vì muốn nhanh về Đài Loan nên anh ngủ có một tiếng à? Anh bị ngốc à, chỉ ngủ có một tiếng thôi. Cô thấy anh mãi mới làm nũng một lần, dịu dàng hỏi. Ừ, nếu làm xong sớm một chút thì có thể về sớm với em một chút rồi, cũng đáng lắm. Anh cúi xuống hôn cô, bù lại tương tư đã bén rễ trong lòng suốt thời gian qua. Nhưng mốt về Đài Loan, anh không còn là phó tổng của kỳ thị nữa, anh phải bắt đầu lại từ đâu, em sẽ không để ý chứ? Anh hỏi. Có tài thì làm ở đâu mà chẳng được, cô có lòng tin với anh. Anh cũng nghĩ vậy nên mới thành lập trung tâm nghiên cứu sinh học đúng không? Chính xác. Anh có thể làm công việc mà mình mơ ước rồi, đáng hâm mộ thật đó. Cô cười cười. Nhưng ngay cả ở nhà anh cũng không có, xem ra lại phải tá túc nhà của em rồi. Anh mà còn thiếu tiền mua nhà ở ư? Cô bỗng nhớ tới lúc anh mới về nước, anh cho rằng mình có thể gạt cô nữa sao? Đúng là quá xem thường cô mà. Ai biết đâu, nhà anh muốn mua thì người ta không chịu bán. Người nào không tức thời vậy, tiền của Kỷ Lăng cũng không thèm. Còn không phải chủ nhà kia của em sao? Anh nói kiểu gì, bà ta cũng không chịu. Mắc gì anh lại mua nhà của em? Chủ nhà từng tìm cô nói muốn bán nhà, nhưng cô lấy hợp đồng thuê nhà ra mà từ chối. Không ngờ người muốn mua lại là anh. Vì người ở là em nên anh mới mua chứ. Lời anh nói làm cô cảm động. Trên chuyến bay, cô cứ nghĩ rằng mình sẽ mang đau đớn trong lòng mà lặng lẽ trở về. Ai ngờ mọi chuyện lại trở nên thế này. Lúc này điện thoại của cô vang lên chuông báo tin nhắn, là Mã Thư Cần. Đừng quên đem kẻ bạc tình về đây. Có gì mình đạp của quý của anh ta. Nhưng nếu đã là hiểu lầm, vậy kết hôn rồi về. Cô mỉm cười. Cái gì mà sao em cười dữ vậy? Kẻ bạc tình là anh sao? Ai ra, lại hiểu lầm nữa. Xem ra là cười ải bạn bè, anh khó qua rồi. Hôm anh tìm cô, còn bị đạp cho một cước như vậy. Không có chuyện này đâu. Cô ấy nói nếu chỉ là hiểu lầm, thì hai đứa mình kết hôn rồi về này. Cái đó hay đó nha, Dù gì em cũng theo anh tới New York rồi, cũng không đi tay không mà về được đúng không? Này, em không có theo anh tới đây, cô phản bác. Vậy em nói anh là kẻ bỏ trốn cũng không đúng rồi. Nếu không phải em đuổi theo anh không phải là kẻ bỏ trốn. Anh cố ý muốn cô thừa nhận. Ý em là kẻ bạc tình, chứ không phải kẻ bỏ trốn. Cơ mà kẻ bạc tình tiếng Anh là gì? Cô hỏi. Còn mắng anh bạc, anh không biết, có biết anh cũng không nói đâu. Bởi vì anh không phải, anh cũng phủ nhận kết luận này. Là em hiểu lầm, xin lỗi nhé. Muốn anh tha thứ thì mai mình kết hôn đi, anh nói. Gấp quá, em còn phải báo cho người nhà nữa. Cũng đúng, mấy cái này phải lên kế hoạch đàng hoàng mới được. Vậy em nói anh nghe chút, của quý là cái gì vậy? Nghe vậy, hai gò má cô ửng hồng. Nói mau. Đây là một cụm từ dùng để chào hỏi, cô yếu ớt trả lời. Chào hỏi, giống như kiểu bạn có khỏe không ấy hả? Không thể nào, Mã tiểu thư nói muốn đạp nó, vậy chắc chắn đó không phải là câu chào hỏi gì rồi, anh phản biện. Anh đi hỏi người khác đi. Anh muốn em nói cho anh biết, nếu không thì giờ mình đi kết hôn. Nguyên Mạn Nhu bỗng nhún chân lên, dùng môi của cô chặn những lời anh muốn nói. Tất cả mọi điều dường như không còn quan trọng nữa, chỉ cần tình yêu này là đủ. Suy nghĩ này làm hai người nhớ lại những năm tháng sôi nổi ấy, cả những ký ức buồn bã không vui. Từ lạ đến quen, từ ghét đến yêu, rốt cuộc tình yêu tồn tại như thế nào? Câu trả lời này chỉ có thể đợi đến khi bạn ngập lặn trong tình yêu mới có thể trả lời được. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe câu chuyện Chọc Cô Trợ Lý Giám Đốc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất, và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net